Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 354, nhất thống. Theo Diệp Hân ngữ, Diệp Phong bị đè xuống về sau. Mọi người lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đặc biệt là Tần Chấn Hiên một phương cao tầng. Chủ công của mình không có. Hung thủ cũng tìm được. Nhưng là bọn họ là Trấn Quốc Phủ người. Nội tâm tâm dựa vào Trấn Quốc Phủ. Mà Tần Lâm quân một phương cũng không thể nói là địch nhân. Chẳng qua là nội bộ tranh đoạt mà thôi. Bên ngoài bọn họ vẫn là một thể. Mà nguyên bản Trấn Quốc Phủ hai đại người thừa kế đã chết. Chỉ còn lại có Tần Lâm quân. Nhưng là ai? Tần Chấn Hiên một phương cao tầng sắc mặt ảm đạm. Công tử đã chết. Chính mình không thể không cân nhắc đến đón lấy ích lợi của mình. Dù sao mình trên có già dưới có trẻ. Còn lại những cao tầng này nhìn về phía La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hòa, Trần Bình, cùng Bạch Cuồng Sinh bốn người. Trong trận doanh cũng chỉ có bốn người bọn họ có thể quyết định. La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hòa, Trần Bình, Bạch Cuồng Sinh bốn người nhìn nhau. Ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ phức tạp. Trong mắt bọn hắn Trấn Quốc Phủ mới là trọng yếu nhất. La Dương Dụ sắc mặt không ngừng biến ảo. Dường như còn đang giãy giụa. Ngay tại tất cả mọi người không có dự liệu tình huống dưới nguyên bản huyên náo hung hăng Bạch Cuồng Sinh cắn răng đối với Tần Lâm quân hành lễ nói. Bây giờ công tử đã chết. Chúng ta Trấn Quốc Phủ không có khả năng lại phân liệt. Ta Bạch Cuồng Sinh thỉnh cầu Tần thiếu chủ thu lưu. La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hòa, Dương Khai bọn người nheo mắt. Nhanh như vậy sao? Mặc dù biết Trấn Quốc Phủ chắc chắn nhất thống. Nhưng dầu gì cũng rụt rè một chút a. Bạch tướng quân mau mau xin đứng lên. Bạch tướng quân hiểu rõ đại nghĩa như thế. Ta Tần Lâm quân nhất định đối xử như nhau. Tần Lâm quân vội vàng đỡ dậy Bạch Cuồng Sinh. Ngay tại những này chưa quyết định cao tầng bên trong. Chu Văn Chiêu cùng với khác ba vị cao tầng ánh mắt lấp lóe cũng lập tức nói. Vì Trấn Quốc Phủ tương lai. Nhìn Tần thiếu chủ thu lưu. Chư vị mau mau xin đứng lên. Tần Lâm quân mặt mũi tràn đầy vui sướng đỡ dậy bọn họ. Còn lại La Dương Dụ cùng Phạm Nhiệm Hòa liếc nhau. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Trách cứ nhìn lấy Bạch Cuồng Sinh. Chu Văn Chiêu mấy cái nhanh như vậy đầu hàng người. La Dương Dụ trong lòng lập tức minh bạch vì sao Bạch Cuồng Sinh bọn người đầu hàng nhanh như vậy. Không phải liền là muốn tại Tần Lâm quân trước mặt lưu cho ấn tượng tốt à. Nhưng tốt xấu cho mình thương lượng một chút. Cùng Tần Lâm quân sách điểm yêu cầu cũng tốt. Đáng tiếc hiện tại nhưng không có. Theo Bạch Cuồng Sinh đám người đầu hàng. Bọn họ làm sao dám đưa yêu cầu. Sau cùng tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới Trần Bình cũng lập tức hành lễ nói. Bây giờ công tử đã chết. Trấn Quốc Phủ trong ngoài đều là địch. Chúng ta không thể lại tách rời. Nguyện vì Tần thiếu chủ cống hiến sức lực. Trấn Hưng Trấn Quốc Phủ. Trần Bình. Dường như đè chết lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Còn lại cao tầng cũng về thanh toán Tần Lâm quân. Sau cùng tại La Dương Dụ khẽ thở dài một cái bên trong. Cùng Phạm Nhiệm Hòa cũng cùng nhau đối Tần Lâm quân hành lễ. Không đến trong vòng một ngày Trấn Quốc Phủ liền hợp hai duy nhất. Phan Phượng, Từ Thiên Dương đám người trên mặt kích động đều muốn tràn đi ra. Tần Lâm quân tiếp nhận Tần Chấn Hiên một phương cao tầng về sau. Lập tức nhìn về phía sau cùng hai vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Mặt mũi tràn đầy trông đợi nói. Hai vị bá bá, bây giờ Trấn Quốc Phủ mặt lâm đại địch. Mời hai vị bá bá giúp ta một chút sức lực. Nguyên bản đầu nhập vào Tần Chấn Hiên hai vị siêu cấp cường giả nhìn lấy Tần Lâm quân cho bậc. Thang, nhìn nhau sau lập tức đồng ý. Ngày thứ hai, Tần Lâm quân liền cùng La Dương Dụ. Bạch Cuồng Sinh bọn người tiến về Tần Chấn Hiên đại bản doanh. Không có chút nào ngoài ý muốn chiêu thu tất cả đại quân. Ngày thứ ba, tại Tần Phủ bên trong địa lao, Diệp Hân Ngữ cùng Diệp Phong vết thương chồng chất cột vào tường trụ bên trong. Theo địa lao thực sự, mấy người tiếng bước chân vang lên. Diệp Hân Ngữ nguyên bản đục ngầu ảm đạm ánh mắt sáng ngời lên. Nàng đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Diệp Hân Ngữ chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn lấy mấy đạo có thể thấy rõ ràng bóng người. Tần Lâm Quân, Triệu Quát, Trần Bình cùng Bạch Cuồng Sinh. Ngay tại vừa mới Tần Lâm Quân đem Trần Bình cùng Bạch Cuồng Sinh đều khai ra tới thời điểm. Hai người gặp nhau lúc đồng thời giật mình. Trần Bình khiếp sợ là Tần Lâm Quân nói tới trong bóng tối đầu nhập vào hắn là Bạch Cuồng Sinh. Mà không phải đằng sau đầu nhập vào Tần Chấn Hiên Phạm Nhiệm Hòa. Mà Bạch Cuồng Sinh trông thấy Trần Bình tại Tần Lâm Quân bên người thời điểm. Khẽ nhếch miệng, trách không được kế sách thuận lợi như vậy. Nguyên lai Trần Bình cũng đầu phục Tần thiếu chủ. Ổn ổn, Tần Lâm Quân ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy đã từng một mực đợi tại bên cạnh mình Diệp Hân Ngữ. Bây giờ chật vật như thế, ngươi là đã từng thần hoàng cố ý phái để tới gần ta sao? Diệp Hân Ngữ nhìn lấy Tần Lâm Quân tra hỏi, âm thầm cười một cái, quét mắt Trần Bình cùng Bạch Cuồng Sinh. Ngươi không phải đã sớm biết không? Diệp Hân Ngữ tại địa lao bên trong vẫn luôn nghĩ đến ngày hôm trước sự tình. Khi nàng nhìn thấy Trần Bình cùng Bạch Cuồng Sinh cùng lúc xuất hiện tại Tần Lâm Quân bên người. Thời điểm, rốt cục xác định Tần Lâm Quân thì là muốn mượn chính mình cái này gian tế thân phận. Độc hại Tần Chấn Hiên. Sau đó thành công trưởng khống Trấn Quốc Phủ. Tần thiếu chủ dễ tính toán. Hiện tại Trấn Quốc Phủ đã tại trong lòng bàn tay của ngươi đi. Mà Trần Bình đã sớm ném nhờ vào ngươi có đúng không? Diệp Hân Ngữ chế giễu nhìn lấy Trần Bình. Tần Lâm Quân lắc đầu không đáp lại hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng thần hoàng thật buông tha các ngươi Diệp gia huyết mạch người sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Thần hoàng đã sớm đem các ngươi Diệp gia diệt. Chỉ là đang lừa gạt ngươi vì hắn cống hiến sức lực mà thôi. Diệp Hân Ngữ nghe được lời này sắc mặt rốt cục thay đổi. Không có khả năng, bệ hạ làm sao có thể sẽ gạt ta đâu. Chúng ta còn thường xuyên cùng người nhà thông tin. Ha ha, ngươi mấy năm này cầu tân hoàng gặp người nhà thời điểm. Hắn cho phép qua sao? Không có khả năng. Diệp Phong kích động vọt mạnh đến trước mặt. Nhưng xích sắt chết khóa tại xương sườn của hắn bên trong. Diệp Hân Ngữ ánh mắt đỏ bừng. Nàng đã sớm có suy đoán. Nhưng chỉ là thủy chung không muốn đi tin tưởng mà thôi. Nói đi, thần hoàng tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn phái các ngươi đến đây. Trấn Quốc Phủ khẳng định còn có hoàng thất gian tế. Đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Diệp Hân Ngữ cười thảm một tiếng. Ánh mắt tràn đầy cừu hận. Có đối Tần Lâm Quân. Càng nhiều hơn chính là đối thần hoàng. Ngoại trừ chúng ta chỉ biết là còn có hai người. Một vị là Ngụy. Chấm ngoặc kép, Diệp Hân Ngữ trực tiếp thẳng thắn. Nói cho Tần Lâm Quân giấu ở Trấn Quốc Phủ chỗ sâu gian tế. Cũng nói cho có cái nào một số chuyện là thần hoàng cùng hiện tại tân hoàng phái bọn họ làm. Triệu Quát cùng Trần Bình bọn họ cẩn thận nghe Diệp Hân Ngữ tình báo. Làm Diệp Hân Ngữ đem tất cả mọi chuyện bàn giao về sau. Triệu Quát thở dài nhìn nàng một cái nói. Còn có một việc ngươi không có bàn giao. Ngươi là thế nào độc hại Tần công tử? Diệp Hân Ngữ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn lấy Triệu Quát cùng Tần Lâm Quân bình tĩnh ánh mắt. Trầm mặc một lát. Đối với Bạch Cuồng Sinh xuất ra lưu ảnh thạch sắc mặt như cho tàn giống như nói. Là ta bị Tân Hoàng mệnh lệnh độc hại Tần Chấn Hiên. Muốn mượn này để Trấn Quốc Phủ phân liệt. Nhưng không nghĩ tới Tân Hoàng đoán sai các ngươi Trấn Quốc Phủ đoàn kết. Dẫn đến kế hoạch thất bại. Bạch Cuồng Sinh thu hồi lưu ảnh thạch. Đối Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu một cái. Tần Lâm Quân nhẹ giọng đối Diệp Hân Ngữ một giọng nói. Cảm ơn. Theo sau đó xoay người nhìn về phía Triệu Quát. Trần Bình Bạch Cuồng Sinh nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Triệu Quát cùng Trần Bình liếc nhau sau cùng Bạch Cuồng Sinh thối lui ra khỏi địa lao. Tần Lâm Quân nhìn lấy bọn hắn sau khi rời đi. Nhìn lấy Diệp Hân Ngữ hỏi. Ta phụ thân chết, có phải hay không các ngươi làm? Không có, không phải người của hoàng thất làm. Lúc ấy chúng ta cũng hoài nghi đến cùng là ai làm. Tân Hoàng còn đặc biệt để cho chúng ta đi tìm. Tần Lâm Quân ánh mắt trợn to. Đột nhiên cảm thấy lạnh cả người từ nội tâm tuôn ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.